Chương 91: Dạ trùng tường đáo. Người đến tụt cùng là ai? Nghe tiếng Tiêu Lữ thản nhiên nhẹ nhàng nói, Hắc Bảo Nhân bất đắc dĩ nhún vai, thoáng trầm mặc, thanh âm giả nua chậm rãi truyền ra. Ta nghĩ người tại Tiêu gia đã gặp qua ta. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới, Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, túy nhẹ giọng dò hỏi, người tới Gia Liệt sắc tộc làm gì? Nhận ủy thác một người tới giải quyết phiền toái. Chịu ai ủy thác? Đôi mắt sáng nheo lại thành một cái đường cong nhỏ, Huân Nhi theo sát hỏi, ách, điều này thì không thể nói. Vuốt vuốt bàn tay, Sực Lão cười nói, nhưng ta muốn biết. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn dương lên thản nhiên tươi cười. Huân Nhi cất bộ hướng về trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù ở không trung, họa diễm màu vàng nhạt trên tay cấp tốc ngưng tụ. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ta biết ngươi hiện tại rất mạnh, bất quá thế này thì muốn ngăn cản lão đầu ta không khỏi kém một chút đi. Dực Lão cười nói. Huân Nhi mày liễu cau lại nhưng không nói lời nào. Ngọc thủ trắng nõn giơ lên, đầu ngón tay tỏa ra kim sắc hỏa diễm. Nhìn bộ dáng không chịu bỏ qua của Huân Nhi, Hắc Bảo Nhân có chút đau đầu thở dài một hơi. Dực Lão bất đắc dĩ nói, ta không muốn cùng người động thủ, vạn nhất bị thương ở đầu tên kia hẳn đau lòng. Được rồi, sợ ngươi. Hôm nay có người không coi trọng đùa dẫn nữ hai tử, mà tên kia vừa vặn nhận thức ta, cho nên ta được hắn gọi tới đảm đương công việc khó nhọc này. Ai, không nhắc tới lão đầu ta lớn tuổi như vậy, nửa đêm còn phải chạy tới đây. Lông mì thòn dài nhẹ nhàng chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ của Hân Nhi thu lại. Họa diễm kim sắc chậm rãi tiêu tán, ánh mắt liếc nhìn Hắc Bảo Nhiên cười khanh khách nói, lão tiên sinh quả thật là cùng với Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Hắc, nói như vậy cũng đúng. Dược Lão cười cười nói, ngươi sợ rằng sớm đã đoán được ta cùng với Tiêu Viêm có quan hệ đi. Trước kia chỉ là phỏng đoán mà thôi, bất quá không ngờ lại chính xác. Huân Nhi lắc đầu cười, đứng trên không trung đối Dược Lão cúi người thì lễ mỉm cười nói, mặc dù không biết lai lịch của lão tiên sinh, bất quá một năm trước Tiêu Viêm ca ca có thể vứt bỏ đi Sĩ Vãn Trán Trưởng, nói vậy cùng ngài có chút liên hệ đi. Dược Lão thản nhiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hắc Bảo Nhân. Huân Nhi ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói, mặc kệ lão tiên sinh vì mục đích gì mà tiếp xúc Tiêu Viêm ca ca, bất quá bất là thịnh, lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng có ý niệm đối với Tiêu Viêm ca ca, nếu không Huân Nhi sẽ, bất kể người là ai, nếu có uy hiếp tới ca ca, nhất định tiêu diệt cái đó. Có lẽ lão tiên sinh rất mạnh, nhưng tin tưởng Huân Nhi, lời ta nói có khả năng làm được. Sách sách, khá thật, đúng là một cái ni tử cương thế. Nghe Huân Nhi nói thế, thản nhiên lộ ra vẻ uy hiếp. Dực Lão sửng sốt, chợt cười nói, ta chỉ là không muốn Tiêu Viêm ca ca bị người khác lừa gạt làm tổn thương mà thôi. Cười khẽ, Huân Nhi lại một lần nữa đối với Dực Lão thi lễ, cười nói, sắc trời không còn sớm, Huân Nhi phải trở về, tối nay gặp lão tiên sinh vẫn thịnh, không nên nói cho Tiêu Viêm ca ca biết. Yên tâm, ta không nói một chữ. Dực Lão gật đầu, lòng chưa tức một câu, bởi vì hắn chính mình nghe được. Nhìn Dực Lão đáp ứng, Huân Nhi mỉm cười, vừa muốn xoay người về thì đột nhiên một cái đạo bóng xanh xé gió bay tới, thoáng sửng sốt, Huân Nhi tay nhỏ vung lên, đem hút vào trong tay. Nhìn bình ngọc trong tay, Huân Nhi run run đem cái mắt hướng Hắc Bảo Nhân. Người sử dụng bí pháp mấy ngày tới sợ rằng có điểm suy yếu, cái này bình thường dưỡng khí tận đan, người giữ đi, sớm một chút hồi phục lại, miễn làm ra cái bộ dáng tiểu tụy khiến cho người nào đó thấy người mà đau lòng. Sực Lão thản nhiên cười. Nghe vậy thì Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ửng đỏ, nắm tay giữ bình ngọc hướng phía Hắc Bảo Nhân cảm kích gật đầu, mũi chân trên hư không điểm nhẹ, thân hình cấp tốc hòa mình vào bóng tối, từ từ biến mất không thấy. Đứng nhìn bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt, Sực Lão đột nhiên khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, năm đó tiểu tử người lén lén tiến vào phòng lữ hai tử người ta ân cần chăm sóc, thật là có tác dụng nha, dĩ nhiên bậy bạ mà cầu dẫn được tấm lòng nữ hài. Ai, lại nói tiếp, vận may người thật đúng là làm người khác ghen ghét. Hắc Bảo hạ xuống, Tiêu Viêm sờ mũi, trong lòng hắn cũng minh bạch, nếu không phải khi còn bé xảy ra sự kiện nọ, sợ rằng sau khi lớn lên Huân Nhi đối mình thái độ cũng không khác đám tiêu chữ kia, sợ rằng thái độ không quá khác biệt. Đương nhiên nó là giả thiết, còn sự thật là trước mắt. Hắc hắc, ai bảo hắn tại lúc lữ từ người ta tâm linh yếu đuối nhất thời xông vào, hơn nữa trong lòng nhân ra có một cái ấn ký thuộc về hắn. Thoáng có chút đắc ý cười, Tiêu Viêm hai tay nhàn nhã ôm sau gáy, sau đó tùy ý để Dược Lão khống chế thân thể, nhanh chóng hướng Tiêu gia lao đi. Sau khi về tới Tiêu gia, Tiêu Viêm vì sợ Huân Nhi phát hiện cho nên đặc biệt cẩn thận vượt qua phiến sân nơi của Huân Nhi ở, lúc này mới rơi ở bên ngoài phòng mình, sau đó lụi nhanh vào bên trong phòng, hiển nhiên đóng kín cửa phòng cùng cửa sổ. Tiến vào phòng, Tiêu Viêm nhanh chóng chút áp vào, đem thu vào trong nạp giới, lúc này mới lặng nề thở dài một hơi, ngã lên giường. Miễn cưỡng nhẹ giọng lẩm bẩm, ai, thực sự là một cái đêm tuyệt vời. Hôm sau sáng sớm ra đến gia tộc, ra đến tất lúc này sắc mặt âm trầm có chút kinh hoàng, nhẹ nhẹ thở một hơi lạnh lẽo, khiến cho thị nữ xinh đẹp quỳ trên mặt đất sợ đến run cầm cập. Ánh mắt lạnh lùng của biệt viện của Liễu Tịch tinh tế đảo qua trong phòng, Gia Liệt Tất lạnh giọng nói, người nói Liễu Tịch mất tích. Đúng vậy tộc trưởng, đêm qua tỷ nữ không biết sao đột nhiên mất đi tri giác, đến lúc bệnh mình mới thức tỉnh, nhưng mà vừa tỉnh dậy không thấy Liễu Tịch đại nhân. Tỷ nữ hỏi qua hộ vệ tuần tra bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không có nói gặp qua Liễu Tịch đại nhân. Thị nữ nơm lớp lo sợ nói, từ đêm qua hắn bước vào phòng ta liền nhận thấy hắn vẫn chưa đi ra, hơn nữa Gia Liệt gia tộc có tận hai cái đại môn đều có đấu sư cấp bậc cường giả trông coi, lấy thực lực quán tuyệt không có khả năng yên lặng rời khỏi không một tiếng động. Gia Đệ Tất âm lãnh nói, tỷ nữ không biết. Thị nữ sắc mặt trắng bệch, sợ Gia Đệ Tất trách tội tới nào, khóe mắt khẽ nhíu lại, tâm tình có chút hỗn loạn. Gia Đệ Tất hít sâu một hơi, không để ý đến thị nữ đang run rẩy quỳ gối phía dưới, chậm rãi quan sát các nơi trong phòng. Nhìn thấy Gia Đệ Tất cử động, thị nữ không dám lên tiếng, thân thể quỳ xuống đất không dám có chút nhúc nhích. Từng bước đi lại trong phòng, tại một góc phòng, Gia Đình Thất cước bộ dừng lại. Nhãn đồng có rút nhanh lại, nhìn chăm chăm vào khóc tường nơi có một cái tiểu đoàn bột phấn trắng. Trong lòng kinh hoàng ngồi xổm, Gia Đình Thất lấy tay niêm một ít bột phấn đặt ở đầu mũi khẽ ngửi. Nhất thời, ẩm lãnh sắc mặt trong mắt hóa thành kinh hãi. Thật sâu một cái hơi thở ra, Gia Đệ Tất đột nhiên nhận thấy gót chân mình có chút nhũn ra, một cỗ hàn khí kiềm chế không được từ đáy lòng chậm rãi phát ra. Liễu Tịch dĩ nhiên là bị người ta không coi ra gì giết chết. Chương 92 thưởng. Chờ tới lúc Tiêu Viêm từ giấc ngủ say tỉnh dậy, mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp rực rỡ từ khe hở cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên mặt đất những cái vết lốm đốm, đồng thời làm cho căn phòng sáng lên một chút. Thẳng tới khi thức dậy, Tiêu Viêm hai mắt vẫn là buồn ngủ mông lung nhìn ở trên giường, sửng sốt hồi lâu, đem chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu đuổi đi, lắc lắc đầu từ từ thanh tỉnh lại, miễn cưỡng rời khỏi giường, sau đó tùy ý bước ra rửa mặt. Vừa mới rửa mặt xong, một cái tiếng đập cửa cùng thanh âm nhẹ nhàng êm ái, lũng lịu của thiếu nữ truyền tới, Tiêu Viêm ca ca còn chưa dậy sao? Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm mi mắt khẽ trầu lại. Rất nhanh rửa mặt xong, sau đó bước ra cửa phòng. Giác chi, cửa phòng chậm rãi mở. Cửa phòng mở ra, ánh nắng mặt trời chói chang đột nhiên chiếu vào làm cho Tiêu Viêm theo thói quen nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, đem ánh mắt chuyển rời đến thanh nghi thiếu nữ đang đứng ở giữa cửa. Hôm nay Huyền Nhi vẫn là như mọi ngày. Thầm một thân thanh nghi phối hợp tạo lên khí chất thoát tục, làm cho thiếu niên trong phòng nhịn không được lòng than một tiếng. Ánh mắt tùy ý nhìn Huyền Nhi dáng người yểu điệu linh lung đảo qua, cuối cùng dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nét tái nhợt, lông mày không khỏi cò nhíu lại. Như thế nào lại vậy? Đôi mắt mở to gắt cao nhìn chăm chú, vẻ mặt Tiêu Viêm phát hiện thấy chưa bỏ vẻ trách cứ bên ngoài không có gì khác, và nhìn nhất thời mỉm cười ngọt ngào nói, thân thể nhất thời có chút khó chịu, không việc gì lớn. Khó chịu? Mi Tiêu gạt gạt, Tiêu Viêm nhấc chân ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng kỹ, bàn tay đột nhiên kéo ngọc thủ nhỏ bé của Hân Nhi lại, đem đấu khí ôn hòa bằng linh hồn cảm giác khống chế chậm rãi đảo qua một vòng trong cơ thể Huân Nhi. Sau một lát, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc thu hồi đấu khí, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, xem ra Huân Nhi sử dụng bí pháp kia đích thực là hao tổn tinh lực. Hiện tại cơ thể của nàng cơ hồ chỉ có vài cái tia đấu khí lưu chuyển, hiển nhiên đây là di chứng sự việc của việc sử dụng bí pháp. Lúc này là sáng sớm, tộc nhân thức dậy, không ít người thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng bên cạnh nhau thân mật như vậy, không khỏi lộ ra một cái vẻ hâm mộ. Ca ca, Huân Nhi khuôn mặt đỏ ửng, vùng tay khỏi Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, thật không biết tuột cùng ngươi làm gì dĩ nhiên thành cái bộ dáng suy yếu thế này. Buông bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi, Tiêu Viêm nghiêm mặt thấp giọng trách mắng, đôi mắt linh động mở to nhìn về vẻ mặt nghiêm của Tiêu Viêm, thấy không có gì khác lạ, Huân Nhi thở dài một hơi cười nói, hôm qua vượt cấp tu luyện một ít đấu ký cho nên mới biến thành bộ dáng như vậy, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Tiêu Viêm ca ca không cần lo lắng. Đạo cặp mắt trắng dã Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cùng với Huân Nhi tại gia tộc ăn xong bữa sáng, sau đó kiếm cớ lặng lẽ chuồn khỏi gia tộc. Tại Ô Thản Thành đi dạo một vòng, thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức liên quan tới gia nghiệp gia tộc. Liễu Tịch mất tích tuyệt đối cũng tạo lên oanh động không nhỏ trong gia nghiệp gia tộc, nhưng hắn cũng không phát hiện thấy gia nghiệp gia tộc có biểu hiện gì bất thường. Phường thị vẫn mở cửa bán đan dược, so với bình thường không có gì khác cả. Hắc, gia đình tất này không hổ là tộc trưởng, dĩ nhiên đem tin tức này giấu đi. Bất quá người có thể giấu một ngày, chẳng lẽ giấu được cả tháng sao? Chờ đến khi chữa thương của người tiêu tụ xong, ta xem người thế nào. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm chậm ngâm một hồi, sau đó tiến vào trong trung ương thành thị, hướng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bước đi. Tại một chỗ hẻo lánh bên ngoài phòng đấu giá, Tiêu Viêm như cũ mặc cái tấm áo choàng hắc bào, đem thân hình che khuất. Lúc này mới theo dòng người lưu động tiến vào trong phòng đấu giá. Vừa mới bước vào trong phòng đấu giá, Tiêu Viêm liền được một cái vị tiếu lễ thị nữ cung kính dẫn vào trong phòng khách. Nhẹ nhạt ngồi trong phòng một lát, Nhã Phi với dáng người thướt tha cười dài một tiếng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. À, thật sự là khách quý nha. Tiêu Viêm đệ đệ, hôm nay sao rảnh rỗi tới phòng đấu giá? Nâng chung trà lên tự mình rót cho Tiêu Viêm một ly trà, Nhã Phi thản nhiên nói. Không biết cố ý hay vô tình mà Nhã Phi thân mặc sườn xám, tại lúc khom người châm trà lộ ra trước ngực một cái mảnh tuyết trắng mê người, như ẩn như hiện làm cho Tiêu Viêm mắt hiện nên cái ít dị loại. Khụ, ánh mắt thiếu chút nữa bị hãm sâu tại trong khoảng trống mê người kia. Bất quá Tiêu Viêm dù sao định lực cũng không sai, ho khan một tiếng, cố gắng rời đi ánh mắt, nhìn vào cánh nước màu xanh trong ly trà, sau đó từ trong lòng móc ra nạp giới hồng sắc, từ đó lấy ra năm bình ngọc nhỏ, thản nhiên nói. Nga, hôm nay tới là để hoàn thành ước định. Bởi vì Nhã Phi biết được thân phận của mình, cho nên Tiêu Viêm lúc này cũng không để cho Dược Lão thay mình nói chuyện nữa, mà là trực tiếp nói chuyện với Nhã Phi. Ánh mắt Nhã Phi từ khi bình ngọc xuất hiện chuyển thành gắt gao chăm chú, trên mặt quyến rũ đang cười, vẻ mặt sợ hãi lẫn cùng xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh ngồi nhàn nhã trên ghế, Nhã Phi cầm cẩn thận bình ngọc lên tinh tế cảm nhận trọng lượng một chút, sau đó nghiêng cái bình khẩu, một cái mảnh lạp phiến màu xanh biếc bóng đích đan dược đổ ra, khẽ đem đan dược ngửi một chút, một cái mùi hương xông vào mũi. Nhã Phi đôi mắt híp lại, bộ ngực đầy đặn nhịp nhàng lên xuống, làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng ham muốn. Sau một lúc lâu mới là cẩn thận đem đan dược cất trở lại, hướng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Xem ra Tiêu Viêm đệ đệ tựa hồ đối với gia liệt tộc chuẩn bị hành động, nếu không sao lại hoàn thành sớm ước định. Nghe vậy Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, khẽ nhún vai, từ trong lòng móc ra tờ giấy, mặt trên viết vài loại dược liệu. Mấy loại dược liệu này đều có công hiệu dưỡng khí, đương nhiên là vì Huân Nhi cô nàng mà chuẩn bị. Nhìn sắc mặt suy yếu tái nhợt của nàng, Tiêu Viêm thực có chút đau lòng. Tiếp nhận tờ giấy trong tay Tiêu Viêm, đã nhiều lần kinh nghiệm, Nhã Phi biết ý tứ của Tiêu Viêm, không chút nói nhảm trực tiếp gọi thị nữ tới, sau đó dặn dò thị nữ chuẩn bị nhanh chóng. Ngồi nhàn hạ trong phòng khách, Tiêu Viêm thoáng trầm mặc, đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Gia liệt tộc tựa hồ tìm kiếm được dược liệu từ thành thị khác. Gia liệt gia tộc hiện tại hợp tác với một gia tộc dược liệu ở Đặc Lan Thành, bất quá bọn họ ở nơi đó mua sắm dược liệu so với Ô Tản Thành đắt hơn gấp 3, gấp 4 lần. Nhã Phi gật đầu nói, thực sự là bỏ không được. Hài hước nói, Tiêu Viêm mỉm cười, có thể cho ta biết ít tình báo về lộ tuyến vận chuyển dược liệu bọn chúng không? Nghe vậy Nhã Phi cầm chén trà ngọc thủ run lên, đôi mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên cạnh run run nói, người lại muốn làm gì? Đoạt dược liệu. Cười khổ một tiếng, Nhã Phi thở dài nói, gia đình gia tộc chọc người tiểu sát tinh này thật xui xẻo. Lắc đầu thoáng trầm mặc, đứng dậy tiến vào trong phòng khách, lúc hồi sau cầm trong tay một cái quyển trục đi ra, giao cho Tiêu Viêm thấp giọng nói, ta nhận được từ trong phòng đấu giá tại Đặc Lan Thành một ít tình báo. Hai ngày trước, gia đình gia tộc lần nữa mua sắm dược liệu có giá trị 40 vạn kim tệ. Nhóm dược liệu này hẳn là chưa mai về tới Ô Thản Thành. Gia đình gia tộc chỉ trích ra 10 vạn kim tệ mua dược liệu, còn lại 30 vạn chính là mua lợ. Đội ngũ hộ vệ dược liệu chính là hộ vệ trong gia đình gia tộc. Trong đó, đấu sư 3 gã, đại đấu sư 1 gã, còn lại mấy chục danh hộ vệ thực lực đấu giả cấp bậc. 40 vạn, thực sự là đại thủ bút à? Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm đem quyền trục thu vào trong nạp giới. Tiếng cười chậm rãi biến lạnh. Nếu không có dược liệu, ta xem bọn người như thế nào hướng gia tộc dược liệu bên kia trả cái công đạo. Hiện tại gia nền gia tộc gần như phá sản, mà lỡ thêm 30 vạn thì đúng là lạc đà gầy cũng phải chết. Ngẩng đầu nhìn thị nữ bưng dược liệu vào, Tiêu Viêm hướng Nhã Phi chắp tay cảm tạ, tiến lên tiếp nhận dược liệu, sau đó không cũng là quay đầu bước khỏi đại sảnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm dứt khoát đi, Nhã Phi cười khổ lắc đầu khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa này, thủ đoạn làm việc thực so với tuổi tác hắn bất đồng, ra để tất lão gia hỏa sợ rằng lần này xong rồi. Chương 93: Bán lộ hủy dược. Trên đại lộ rộng lớn, 7-8 chiếc xe ngựa đang chậm rãi hành tàu. Ánh nắng chói chang tỏa ra từ trời, khiến cho hộ vệ xung quanh xe ngựa áo ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết nóng nực như vậy khiến cho những cái tiếng quát mắng không ngừng vang lên trên đường. Gia Liệt Nộ là nhị trưởng lão của Gia Liệt gia tộc, hiện giờ thực lực tăng tới tam tinh đại đấu sư. Thực lực như vậy, phóng nhãn trong Ô Tạm Thành cũng coi như được xếp vào trong đội ngũ cường giả. Lần này là do hắn hộ vệ đội vận chuyển dược liệu. Có thể thấy được Gia Liệt gia tộc hiện nay coi trọng dược liệu đến như thế nào. Bất quá hiện tại Gia Liệt Nộ vẫn chưa nhận được tin tức Liễu Tịch đã mất tích. Nếu không sợ rằng hắn không cũng là ngay lập tức mang đống dược liệu đắt tiền này quay trả lại. Ngồi trên xe ngựa, Gia Liệt Nộ khoanh chân ngồi, túy xe ngựa xốc lại như thế nào, thân hình vẫn nằm ngụy nhiên bất động. Trải qua 3-4 ngày như vậy, thực sự làm cho hắn ngày thường sống an nhàn sung sướng có chút nhịn không được. Bị như vậy là do cái bọn Tiêu gia đáng chết kia hại, sớm muộn gì cũng trả lại các ngươi. Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Gia Liệt Nộ thoáng nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía sau các loại đề cấp dược liệu được xếp chỉnh tề, khuôn mặt không lộ biểu tình gì, lộ ra tia bất đắc dĩ. Tuy nói là nạp giới có thể là vận chuyển trở nên thuận tiện, bất quá đề cấp nạp giới trong đó cũng chỉ có 2-3 thước không gian, mà đề cấp nạp giới dùng để vận chuyển đám dược liệu này ít nhất cần phải 5 miếng mới được. Song việc chế tạo nạp giới rất đắt và hạn hữu, dù là Gia Liệt gia tộc cũng bất quá chỉ có 2 miếng, cho nên bọn họ đành phải lựa chọn vận chuyển bằng xe ngựa. Mệt mỏi nhìn chừng chừng, Gia Liệt Nộ vừa mới muốn nghỉ ngơi một hồi, lại phát hiện ra phía trước xe ngựa đột ngột dừng lại. Hơn nữa mơ hồ tiền truyền ra tiếng quát mắng. Nhớ mày, Gia Liệt Nộ vừa muốn gọi người để hỏi tình huống thì một gã hộ vệ từ phía trước đã là cấp bách chạy tới, gấp giọng bẩm báo: "Trưởng lão, phía trước có vị ác bảo nghiền vô cớ ngăn cản." Nghe vậy thì Gia Liệt Nộ sắc mặt trầm xuống, hiện tại xem như là đã tiến vào địa giới Ô Tàn Thành, ai dám tại đây ngăn cản bọn họ. Nhãn đồng lóe lên hàn quang, Gia Liệt Nộ có chút gật đầu, nhảy xuống xe ngựa rất nhanh đi tới đội ngũ phía trước. Quả nhiên thấy tại giữa đường đặt một cái tảng đá lớn, một vị hắc bảo nhân tùy tiện ngồi trên đó, mặc dù nhìn không thấy được mục diện của hắc bảo nhân, bất quá Gia Liệt Nộ có thể phát hiện ánh mắt hắc bảo nhân tựa hồ không có hảo ý. "Các hạ là ai, vì sao cản trở chúng ta?" Ánh mắt đảo qua hắc bảo nhân, Gia Liệt Nộ trầm giọng nói: "Các người hẳn là người Gia Liệt gia tộc." Hắc bảo hạ thanh âm giả lùa chậm rãi truyền ra, ngoài mặt có chút run lên. Gia Liệt Nộ mặt âm trầm, cánh tay vung lên, nhìn sau mấy chục danh hộ vệ lập tức rút vũ khí ra, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. "Nga, xem ra là tìm không lầm." Nhìn Gia Liệt Nộ phản ứng, hắc bảo nhân đạm bạc cười, từ cự thạch nhảy xuống, sau đó chậm rãi đi tới đội xe. Gương mặt âm hàn nhìn hắc bảo nhân tiến tới, Gia Liệt Nộ lấy ra từ hộ vệ bên cạnh cự hình cung tên, cánh tay lôi kéo, kéo cung căng lên, bàn tay buông lỏng, tiễn chi hóa thành một cái đạo kinh phong hung lệ, xảo quyệt bắn về yết hầu của hắc bảo nhân. Tiễn chi phá gió lao đi, song đương khi trước mặt hắc bảo nhân một thước, một cái đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện. Tiễn chi tiến vào trong đoàn hỏa diễm, nháy mắt biến thành bột phấn đen nhánh. Nhìn một màn này thì Gia Liệt Nộ sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi lên một cái cỗ bất an. Xem cái vị ác bảo nhân này thực lực không kém gì đại đấu sư cường giả. Chậm rãi thở một hơi, Gia Liệt Nộ lấy ra phía sau người một cái chuôi trường thương màu lam. Trên thân thể đấu khí màu lam phát ra, nhất thời phụ cận xung quanh không khí có chút ẩm ướt. Hiển nhiên hắn tu luyện là đấu khí công pháp có thiên hướng âm hàn đích thủy thuộc tính. Bàn tay nắm chặt trường thương, Gia Đình Nộ gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, thân thể thoáng điều chỉnh một chút, chân đột ngột bước lên một bước, thân hình hóa thành một cái đạo ánh sáng màu lam trực tiếp nhằm hướng Hắc Bảo Nhân công kích. Ở giữa không trung, Gia Đình Nộ sắc mặt nghiêm nghị, trường thương trong tay đột nhiên giãy giụa, đấu khí quang hòa từ trường thương bắn về bốn phía, thanh âm ngầm lên: Lãng Trọng Điệp, Lãng Trọng Điệp, huyền bậc hạ cấp đấu khí, là đấu khí cao nhất Gia Liệt Nộ nắm giữ trong tay tới nay. Tu luyện lâu dài đã làm cho hắn đem kịch đấu kỹ này luyện tới lô hỏa thuần thanh, toàn lực xuất ra, nếu đối phương là một cái gã lục tinh đại đấu sư cũng không dám khinh thường. Theo tiếng phẫn nộ của Gia Liệt Nộ, quang mang màu làm trên trường thương trong nháy mắt nhất thời trọng năng lượng biến ảo thành màu lam cự lãng. Cự lãng phóng lên cao, cuối cùng chợt hướng Hắc Bảo Nhân đang đứng ở phía dưới bất động. Mọi người xung quanh đội xe thấy nhị trưởng lão phát ra thuần uy đều là nhất thành đắc ý ủng hộ. Trên đường vận chuyển bọn họ cũng từng gặp vài ba đạo cấp phỉ, song đám cường đạo đó không có ngoại lệ đều trở thành vong hồn dưới cái trường thương của Gia Liệt Nộ. Trong lòng mọi người hiện giờ lúc này đều cho rằng Hắc Bảo Nhân cũng trở thành một cái vong hồn dưới trường thương của Gia Liệt Nộ. Cự lãng màu lam quay cuồng phía chân trời, trong cự lãng có một cái điểm sáng rất nhỏ bất chợt phát ra quang mang đại thịnh, cái trường thương như một cái tia chớp đâm tới đỉnh đầu của Hắc Bảo Nhân. Chết đi! Nhìn mục tiêu gần trong gang tấc, Gia Liệt Nộ khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, kinh khí từ trường thương tuôn trào. Trường thương sắp tới đỉnh đầu, Hắc Bảo Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của thiếu niên thanh tú dưới ánh nắng chiếu rọi xuống hiện lên trong ánh mắt Gia Liệt Nộ. Cái này như thế nào lại là tiểu tử Tiêu gia? Nhìn khuôn mặt không xa lạ này, Gia Liệt Nộ nhãn đồng co rụt lại, trong lòng lúc này sát ý đại tăng. Trường thương ngày tới gần, song khi công kích sắp trúng đích, một cái đoàn hỏa diễm màu trắng từ thân thể Hắc Bảo Nhân mãnh liệt tuôn ra, cuối cùng giống như bình thường đem Gia Liệt Nộ ở giữa không trung cuốn đi. Đoàn hỏa diễm màu trắng hiện lên phía chân trời, mọi người nhận ra tay mình chợt lạnh lẽo, thương ảnh bóng người tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Trên đường lớn, âm thanh ủng hộ của đám hộ vệ Gia Liệt tộc chợt im lại, miệng đang mở rộng chợt ngậm lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý từ từ hóa thành kinh hãi. Ánh mắt nhìn Hắc Bảo Nhân sợ hãi giống như là thấy ác ma, lạnh nhạt liếc nhìn cái đám hộ vệ. Hắc Bảo Nhân bàn tay chậm rãi lộ ra, vài đoàn hỏa diễm màu trắng hiện lên khuất chỉ khinh đạm, hỏa diễm cất xạ trước đám mọi người, phiêu phiêu rơi vào mấy cái xe ngựa trên đường. Oanh! Âm thanh nhẹ nhàng muộn hưởng, đám dược liệu bên trong xe ngựa trước mắt của đám Gia Liệt tộc cứ như vậy hóa thành bột phấn. Chương 94: Ánh mắt đỉnh xoa. Cái gì? Dược liệu đều bị người ta phá hủy? Nhị trưởng lão thì sao? Hắn ở đâu? Trong đại sảnh, tiếng hét phẫn nộ gầm vang lên. Các hộ vệ run rẩy quỳ sát trước mặt Gia Liệt Tất, vẻ mặt sợ hãi, nuốt một cái khẩu nước bọt kinh hãi nói: Nhị trưởng lão bị người ta hủy dược giết. Khuôn mặt nổi giận đột nhiên bị kìm lại, gót chân Gia Liệt Tất đột nhiên nhũn ra, chợt đặt mông ngồi trên chiếc ghế phía sau, vẻ mặt thừ ra. Gia Liệt Nộ là một trong ba vị đại đấu sư của Gia Liệt gia tộc, cái chết hắn đối với Gia Liệt gia tộc tuyệt đối là một cái tổn thất trầm trọng. Nhìn bộ dáng Gia Liệt Tất, tên hộ vệ báo tin lộ vẻ sâu thẳm. Lúc này trong đầu hắn đang quanh quẩn nhớ lại thực lực kinh khủng của Hắc Bảo Nhân, khó có thể tưởng tượng được nhị trưởng lão với thực lực tam tinh đại đấu sư dĩ nhiên đối mặt với thần bí nhân bị đốt cháy không còn tro cốt. Tràng diện kinh khủng như vậy cơ hồ là làm cho mọi người có mặt ở đó cảm thấy sợ hãi. Là ai giết nhị trưởng lão? Ngồi trên ghế, sau một hồi Gia Liệt Tất đột nhiên hồi phục trở lại, thanh âm có vài phần khan khan, hiển nhiên Gia Liệt Nộ bị giết làm cho hắn đả kích rất lớn. Không biết lúc ấy người nọ thân mặc một bộ ác bào, không người nào thấy được diện mạo của hắn. Bất quá hắn có khả năng khống chế một cái đoàn hỏa diễm màu trắng mà nhị trưởng lão bởi vì hỏa diễm này mà bị giết. Hộ vệ lắc đầu thấp giọng nói: Hắc bào khống chế hỏa diễm màu trắng? Thoáng trầm mặc, Gia Liệt Tất sắc mặt hơi đổi. Điều khiển hỏa diễm đả thương địch thủ không thể nghi ngờ là phương thức luyện dược sư thích dụng nhất, mà có khả năng ân oán với Gia Liệt gia tộc. Hơn nữa dễ dàng dùng hỏa diễm giết chết Gia Liệt Nộ, thực lực luyện dược sư này với những điều kiện như vậy làm cho đầu Gia Điệt Thất hiện lên hình ảnh vị hắc bảo luyện dược sư ngày đó ngẫu nhiên gặp ở phòng đấu giá. Nghĩ tới ngày đó Nhã Phi cùng Cốc Ni đối đãi với mấy cái tên hắc bảo đó cùng kính đến vậy, Gia Điệt Thất đột nhiên nhận ra trong miệng có chút khổ sáp. Bọn họ tựa hồ ngay từ đầu đã sai lầm. Lúc ấy nghe Liễu Tịch thuyết liền biết rằng Tiêu gia nhiều lắm là chỉ do vận may mời được một vị luyện dược sư tầm thường. Sau hiện tại thật nói cho bọn họ biết, vị luyện dược sư kia của Tiêu gia so với tên bán điếu tử luyện dược sư Liễu Tịch cường đại hơn không biết bao lần. Chậm rãi lắc đầu, Gia Điệt Thất nhãn đầu hiện lên nét oán độc cùng nổi giận. Hiện tại đám dược liệu có giá trị 40 vạn kim tệ bị hủy. Hơn nữa bởi vì vấn đề tài chính nên khi mua cái dược liệu này vẫn còn thiếu. Gia tộc dược liệu đàn lạc thành 30 vạn kim tệ. Đối với lần dược liệu này, Gia Điệt Thất vốn chuẩn bị đem luyện chế thành chữa thương dược, đợi khi tiêu thụ xong sẽ trả lại tiền. Song hiện tại với biến cố này làm cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Cùng hợp tác với Gia Điệt gia tộc đồng dạng là gia tộc dược liệu Đặc Lan Thành có thế lực không nhỏ, một khi biết được tin tức dược liệu bị hủy nhất định phái người tới đòi nợ. Nhưng mà lúc này tình hình tài chính của Gia Liệt gia tộc đã khô kiệt, sao trả được khoản nợ cự thủ như vậy? Nếu như không trả được như vậy, danh dự của Gia Liệt gia tộc sợ rằng bị hủy mất. Mẹ kiếp, nghĩ đến chỗ kích động, Gia Liệt Tất một trưởng vùng hung hăng nện vào chiếc bàn bên cạnh. Chiếc bàn cứng rắn làm bằng hắc mộc vỡ tung, vụn gỗ bắn ra một bên mặt của tên hộ vệ. Song hắn vẫn phải cúi người thừa nhận. Cái hít một hơi, Gia Điệt Thất mạnh mẽ để ép nỗi giận cùng với tâm tình oán độc đối với Tiêu gia trong lòng xuống, ra vẻ chấn định thản nhiên nói: đem chữa thương dược còn tồn đọng trong kho toàn bộ phân phát cho các phường thị. Mặt khác, hôm nay người báo cho tất cả những người biết chuyện phải giữ miệng, nếu để truyền ra ngoài theo tộc quy mà xử trí. Vâng. Thân thể hộ vệ thoáng run lên, cung kính lên tiếng, sau đó đứng dậy nhanh chóng lùi ra ngoài. Nhìn đại sảnh trống rỗng, Gia Điệt Thất mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Lần này Gia Điệt tộc có thể thoát nạn, chỉ sợ thế lực cũng là đại hạ xuống, từ nay về sau khó có thể cùng Tiêu gia chống đỡ. Nghĩ tới đây thì Gia Điệt Thất không hiểu sao thở dài một hơi. Hắn hiện tại đối với việc lúc đầu chủ động khiêu khích Tiêu gia cảm thấy có một cái tia hối hận. Song hối hận giờ thì đã là quá muộn. Sau khi làm xong sự tình này, Tiêu Viêm cũng dần hồi phục thân phận của mình, phản hồi gia tộc, thỉnh dược lão luyện chế dưỡng khí đan. Sau khi đó, nóng lòng đem đưa cho Huân Nhi. Nhìn thiếu nữ cầm đan dược trong tay, đôi mắt thoáng hiện lên ửng đỏ. Tiêu Viêm thấy vậy nhất thời cảm thấy có chút hư vinh thỏa mãn. Vài ngày sau khi Tiêu Viêm phá hủy dược liệu của Gia Liệt gia tộc, ở Ô Tản Thành vẫn là biểu hiện ra nét bình tĩnh. Song đối với người hữu tâm có thể phát hiện được, ngày xưa tại phường thị của Tiêu gia, Gia Liệt tộc nhân thường là tìm tới gây phiền toái, nhưng mấy ngày trở lại đây thường ngày lộ ra vẻ kiêu ngạo đích thị Gia Liệt tộc nhân có vẻ thu liễm trở lại, không biểu hiện cử động gì làm cho mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Tiêu gia tại nghị sự đại sảnh, cái này Gia Liệt gia tộc gần đây không biết làm cái gì, đối với chúng ta trở nên có vẻ yếu thế. Mấy ngày này nhận được các báo cáo, Tiêu Chiến nhíu mày trong đại sảnh. Trong đại sảnh nêu ra sự nghi hoặc, nói với ba vị trưởng lão. Liếc mắt nhìn nhau một cái, ba vị trưởng lão đồng thời lắc đầu, thoáng chậm ngầm một lúc. Đại trưởng lão nói, biểu hiện khác thường của lão giàn hoạt Gia Điệt Thất này, nói không chừng lại đang nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì đây, cần phải đề phòng cho thỏa đáng. Tiêu Chiến gật đầu. Với một người cẩn thận như lão, tự nhiên không vì mặt ngoài cử động của Gia Liệt gia tộc mà buông lỏng chú ý. Ánh mắt vọc vò di chuyển, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này tựa hồ so với sự tình gia tộc dường như không hứng thú. Viêm Nhi, mới gần đây cùng với vị lão tiên sinh kia có gặp hay không? Nâng chung trà lên uống một ngụm, Tiêu Chiến tùy ý nói. Nghe Tiêu Chiến hỏi, tam vị trưởng lão đem ánh mắt phóng trên người Tiêu Viêm. Vị tiên sinh kia đối Tiêu gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, song hắn tựa hồ ưu ái Tiêu Viêm nhưng vẫn chưa từng gặp mặt hắn. Đối với Tiêu Viêm có thể độc hưởng cái loại đãi ngộ này, mọi người trong lòng là tràn đầy đố kỵ. Miễn cưỡng mở mắt, Tiêu Viêm buồn bực nói, ân đã gặp thoáng trầm mặc một chút, hắn bổ sung nói, vị lão tiên sinh đó tuyết chuẩn bị nhận ta làm đệ tử. Nghe Tiêu Viêm nói lời này, Tiêu Chiến tay lưng chung trà chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ đặc sắc, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi trên ghế, nuốt nước bọt một cái, có chút tin không nổi. Người nói lão tiên sinh kia muốn nhận người làm đệ tử. Nhìn vẻ mặt mừng như điên cùng kích động của Tiêu Chiến, với một bên khuôn mặt co rút của tam vị trưởng lão, Tiêu Viêm uể oải gật đầu. Hảo, hảo. Sắc mặt đỏ lên, trùng trà uống cạn, Tiêu Chiến kích động đứng dậy, tại trong đại sảnh đi qua đi lại, hưng phấn xoa tay. Ta biết con ta không phải thương nhân mà, mẹ kiếp, sau này ai còn tuyết con ta là phế vật, lão tử đương trường phách tử hắn. Nhìn bộ dáng kích động của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, có nửa tháng nữa ta muốn cùng sư phụ xuất ngoại tu hành, sợ rằng muốn một năm hoặc là lâu hơn mới có thể trở về. À, Tiêu Chiến ngẩn ra, khuôn mặt đang cười thu liễm trở lại, nhíu mày chần chừ hỏi, người không phải là chuẩn bị đi khảo hạch Gia Nam học viện à? Đây chính là cao cấp học viện nổi tiếng của toàn bộ đấu khí đại lục, nếu có thể đi vào đối với người sẽ có nhiều chỗ tốt. Khảo thí bất quá có thể để 1-2 năm sau. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi thản nhiên nói, dù Gia Nam học viện có tốt nhưng bọn họ không thể làm cho ta trong 2 năm thời gian siêu việt như Nạp Nan Yên Nhiên được. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt trong đại sảnh chậm rãi đảo qua. Lúc đầu vị nữ nhân kiêu ngạo kia chính là ở chỗ này, trong lòng đem mình tự tôn so ra không xứng với một đồng tiền. Nghe Tiêu Viêm thuyết pháp tới chuyện cấm cự trong lòng, Tiêu Chiến mặt ngoài có chút run lên, chậm mặc không nói. Đứng dậy, Tiêu Viêm miễn cưỡng đưa tay ôm gáy, chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh. Tiếng cười thản nhiên của thiếu niên tại trong đại sảnh cứ thế lưu lại. Nếu năm đó nàng đã ước định với ta, ta tự nhiên sẽ hội ước. Cũng không phải muốn cho nàng cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, chỉ là muốn tại trong phó ước thuận tiện nói một câu, ánh mắt của người còn rất kém. Chương 95, gia liệt gia tộc đích hoàn cảnh. Trải qua vài ngày sau, các phường thị gia liệt gia tộc ở Ô Toàn Thành mỗi ngày bán ra chữa thương dược số lượng càng ngày càng ít, thẳng tới ngày cuối cùng lọ chữa thương dược cuối cùng cũng tiêu thụ xong. Gia liệt tộc nhân đành phải xấu hổ đối lính đánh thuê đứng chật vật ngoài cửa, cố lộ ra khuôn mặt tươi cười, hết sức xin lỗi buồn cửa hàng bởi vì tổn hóa nguy cơ cho nên muốn tạm thời đóng cửa. Đứng ở đường phố nghe thấy lời này thì lính đánh thuê còn đang chật chội chen chúc nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn người bán dược một hồi lâu sau mới là hùng hùng hổ hổ tản đi. Sau khi tản ra ngoài, một ít lính đánh thuê không khách khí lớn tiếng chửi mắng, khiến cho người bán dược tức giận tới sắc mặt trắng bệch. Chợ thường dược của gia liệt gia tộc tiêu thụ hầu như không còn. Không tới một giờ sau, cơ hồ cả Ô Tản Thành đều biết tin này, lập tức có người sửng sốt, có người âm thầm hả hê, cũng có người tiếc hận thở dài. Không còn chữa thương dược được cầm cự, gia liệt gia tộc cùng với Tiêu gia đối chiến không thể nghi ngờ là thảm bại. Mà trải qua lần đại bại này, gia liệt gia tộc hiển nhiên là nguyên khí đại thương, ngày sau ở Ô Thản Thành sợ rằng khó có thể khôi phục lại vinh quang ngày trước. Tiêu gia nghị sự đại sảnh, chữa thương dược của gia liệt gia tộc không còn. Nghe kẻ dưới thông báo, Tiêu Chiến ngẩn người ra, lúc sau đứng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Đồng dạng ba vị trưởng lão cũng là hưng phấn, liếc mắt nhìn nhau, trên nét mặt của bọn họ hiện lên vẻ mừng như điên. Tiêu Chiến kích động đi lại trong đại sảnh, sau một hồi lâu rốt cuộc để nén sự vui sướng trong lòng xuống, hướng kẻ thông báo phía dưới cười hỏi, vị luyện dược sư Liễu Tịch kia đâu? Không biết, kể từ ngày gia liệt áo và Liễu Tịch cùng Tiêu Viêm thiếu gia nổi lên xung đột, sau đó chưa từng thấy người này xuất hiện nữa. Nghe vậy, Tiêu Chiến cùng tam vị trưởng lão nào nào ánh mắt đều chuyển hướng Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế. Nhìn ta làm cái gì? Chuyện này không liên quan tới ta. Nhìn bốn người chằm chằm nhìn mình, Tiêu Viêm đào cặp mắt trắng dã, vô tội nói. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hắn cũng không tin lời của Tiêu Viêm nói. Không liên quan tới ngươi, thế tại sao người ta bướm nảy sinh xung đột với ngươi, sau đó không xuất hiện nữa? Đúng rồi tộc trưởng, ta từ một người trong gia liệt gia tộc vô tình tiết lộ được một cái tin tức. Gia liệt nộ nhị trưởng lão tựa hồ trong khi vận chuyển dược liệu bị một thị vị thần bí hắc bảo nhân giết chết. Thoáng chần chừ một chút, nhân viên thông báo phía dưới đột nhiên thấp giọng nói. Đang bước đi trong đại sảnh, Tiêu Chiến cước bộ đột nhiên dừng lại, cứng lại, mí mắt giật giật. Trần gật đầu vất hiệu, nhân viên thông báo lùi xuống, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười nói: "Viêm Nhi có thể dễ dàng đánh chết Tam Tinh Đại Đấu Sư Gia Nhiệt Nộ, loại thực lực này ở Ô Tản Thành trừ sư phụ của ngươi ra, không có người khác làm được." Tiêu Viêm sờ sờ mũi thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Gia Nhiệt Nộ đích xác đã chết. Nghe Tiêu Viêm chính miệng xác nhận, Tiêu Chiến đồng dạng có chút cảm thán lắc đầu. Tiêu gia cùng Gia Nhiệt gia tộc tranh đấu nhau vài thập niên, dĩ nhiên lại là vì nhất vị thiếu niên từ từ suy bại. Cảm giác này cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến thở dài nói: "Ta biết lão tiên sinh kia giúp đỡ Tiêu gia chúng ta hơn phân nửa là bởi vì ngươi. Bất quá lúc rảnh rỗi vẫn là lên thay Tiêu gia chúng ta cảm tạ một lời. Chúng ta đã nhận của người khá ân nhiều ân tình." Tiêu Viêm nhún vai túy gật đầu. Kế tiếp chúng ta nhìn xem Gia Liệt gia tộc như thế nào thu thập cục diện rối rắm này. Tiêu Chiến cười hắc hắc, trong tiếng cười bộc lộ ra hạ hê không thể che giấu. Chữa thương dược dùng để tranh đoạt thị trường đã hết, Gia Liệt gia tộc thất bại thảm hại là điều không phải nói. Thảm bại lần này để cho Gia Liệt gia tộc nguyên khí đại thương, ngược lại Tiêu gia trong lần tranh đoạt này thu được lợi nhuận cực lớn. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Tiêu gia cơ hồ tưởng như lâm vào thảm cảnh rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Thế nhưng lại là chuyển bại thành thắng, lợi nhuận thu được từ chữa thương dược không chỉ bằng với thu nhập bình thường một năm, mà hiện tại Tiêu gia ở Ô Tản Thành trở nên hùng mạnh, rõ ràng siêu việt hơn Gia Liệt gia tộc cùng Áo Bà gia tộc. Hơn nữa bởi vì Tiêu Viêm mà hiện tại cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không ngừng tạo quan hệ tốt với Tiêu gia, từng đó điều kiện đã làm cho Tiêu gia ở Ô Tản Thành trở thành thế lực đứng đầu. Sao mặc dù lần này Gia Liệt gia tộc thảm bại, bất quá dù sao còn giết cũng có ngàn chân. Cho dù không còn lợi nhuận từ chữa thương dược, lực lượng Gia Liệt gia tộc vẫn như cũ không thể khinh thường. Gia Liệt tộc nhiều năm bồi dưỡng lực lượng võ trang tại Ô Tản Thành cũng không có nhiều người có dũng khí để chiêu vào. Gia Liệt gia tộc đồng dạng phi thường minh bạch rằng hiện tại Tiêu gia quả thực hùng mạnh, biết được cạnh tranh cũng là vô vọng, bọn họ chỉ giống như độc xa bình thường lặng lẽ ngồi chờ, âm thầm đợi cơ hội phản kích đối phương. Bất quá cái loại cuộc sống thu mình này tựa hồ không duy trì được lâu. Sau khi tin tức chữa thương dược Gia Liệt tộc đã hết, qua ngày thứ hai thì Gia Liệt dược liệu ở Đặc Lan Thành cử hai đại đấu sư dẫn đến một đoàn người khí thế hùng tợn tiến vào Gia Liệt gia tộc, cực kỳ khách khí yêu cầu Gia Liệt tất trong vòng 2 ngày phải thanh toán tiền mua thiếu dược liệu 30 vạn kim tệ. Cử động này của Gia Liệt của gia tộc dược liệu Đặc Lan Thành giống như là cầm cây gậy hung hăng gõ vào đầu Gia Liệt gia tộc một cái. Bất quá Gia Liệt tất trong lòng dù có nổi giận thế nào, hắn cũng không dám vào lúc này đắc tội với nhất phương thế lực có thực lực hơn hẳn Gia Liệt gia tộc, bởi vì hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng liều mạng kiếm tiền mà trả nợ. Song Gia Liệt gia tộc tìm mọi cách cũng chỉ là thu thập được 10 vạn kim tệ, so với khoản nợ không thể nghi ngờ là dành cách một khoảng quá dài. Bất đắc dĩ Gia Liệt tất đành phải nhờ cậy những cái thế lực thường ngày quan hệ tốt với mình chuẩn bị giúp đỡ bọn họ. Nhưng nhìn thấy cảnh túng quẫn của Gia Liệt gia tộc bây giờ, hơn nữa Tiêu gia lại là như hổ rình bên cạnh, các thế lực ngày xưa giao hảo tốt với Gia Liệt gia tộc như thế nào dám giúp. Mà lúc này thì trợ giúp Gia Liệt gia tộc không nghi ngờ đắc tội Tiêu gia, cho nên dù Gia Liệt gia tộc đã tẩu tán đi hơn nửa thế lực vẫn là chưa đủ như cũ trả nợ. Tại khi Gia Liệt gia tộc Gia Liệt tất vẻ mặt âm trầm, sau khi giận dữ một phen cực kỳ không cam lòng đưa ra chủ ý khiến mọi người trong gia tộc kinh ngạc. Bán phường thị. Gia Liệt gia tộc tại Ô Tản Thành sở hữu 3 cái phường thị trung bình hình, 4 cái phường thị tiểu hình, và lần này Gia Liệt tất chuẩn bị bán ra là 3 cái phường thị trung hình. Các phường thị này nhân khí và hưng thịnh tốt nhất trong các phường thị của Gia Liệt gia tộc. Chủ ý này vừa nêu ra không chỉ khiến tộc nhân của Gia Liệt gia tộc phản ứng mãnh liệt, mà ngay cả Gia Liệt tất chuẩn bị bán ra và mọi người ở Ô Tản Thành cũng chấn động. Phải biết lợi nhuận của phường thị thu được trên cơ bản chiếm ngũ thành lợi nhuận của Gia Liệt gia tộc, khiến cho Gia Liệt tất phải nghĩ ra chủ ý bán phường thị. Có thể thấy rằng Gia Liệt gia tộc giờ đã lâm vào bước đường cùng rồi. Mở phường thị chỉ cần có người là đã có lợi nhuận. Bất quá tại Ô Tản Thành chỉ có hơn 10 cái phường thị lớn. Những phường thị này ngày thường bị Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia cùng Áo Bà phường gia tộc chia nhau nắm giữ. sanh ý của ba gia tộc. Từ Phương thị không phải chủ yếu tới từ buôn bán mà từ sòng bạc cùng ký viện. Cho nên khi biết được gia liệt gia tộc chuẩn bị bán Phương thị, rất nhiều người để ý tới, bất quá không quá nhiệt tình. Hiện tại tại Ô Thản Thành nghiên ký cơ hồ bị Phương thị của Tiêu gia độc bá. Chưa bỏ Phương thị của Tiêu gia thu được lợi nhuận lớn trên diện rộng các Phương thị khác, bây giờ có thể duy trì hoạt động bình thường. Lúc này mà mua Phương thị, không thể nghi ngờ thu được không nhiều lợi nhuận. Bây giờ người nào mà mua Phường thị của gia đình gia tộc không khác đắc tội Tiêu gia, bởi vậy nhiều người có ý định mua Phường thị bất giác, đành phải tu ý niệm trong đầu. Đã đưa Phường thị ra để bán, vốn tưởng sẽ giải quyết được vấn đề, gia đình gia tộc lần nữa nếm phải tư vị xấu hổ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu gia hiện nay hùng mạnh đến vậy. Hiện tại kỳ hạn 2 ngày sắp tới, nhưng mà gia đình tất như cũ không kiếm được đủ tiền trả nợ, gấp gáp đến mức xấu hổ đổ mồ hôi. Xong khi gia đình tất đang gấp tới độ có lửa đốt trong lòng thì có một người xa lạ đi vào. Song phương miệng lưỡi lưu loát bàn luận giá đến quá trưa. Cuối cùng vị kia dùng cái giá rẻ mặt 20 vạn kim tệ mua hai cái phường thị gia đình gia tộc, khiến cho gia đình tất sắc mặt âm trầm như muốn giết người. Còn người kia đắc ý đem ký ức chuyển nhượng cất vào trong lòng, ngành ngàng bước ra khỏi gia liệt gia tộc. Có được thêm 20 vạn kim tệ, gia liệt gia tộc cũng đem gia tộc dược liệu kia đuổi đi. Nhìn cái đám người không khác cường đạo kia đến đòi lợ rồi rời đi, gia liệt tất cơ hồ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vừa mới tiến được đám đòi lợ đi, một cái tên tộc nhân vội vàng chạy vào báo, nguyên này hai cái phường thị mới bán ra nay chuyển thành của Tiêu gia. Nghe được tin tức này, gia đình tất thừa người ra tức giận công tâm, phun một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nhìn vậy mọi người tay chân luống cuống đem gia đình tất vào phòng, tất cả tộc nhân gia đình gia tộc đều là thở dài thê lương một hơi. Sau này Ô Tạng Thành, gia đình gia tộc xem như là hoàn toàn suy bại, trở thành thế lực nhị lưu.